Năm đó giáp sát động đế vương, chương 560, chụp lén 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Lăng Thiên nghe xong lời này thì chậm rãi hút thuốc, một lúc lâu sau mới lắc đầu, vẫy tay với cô gái nói, không có chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút, hai người các cô đi ra ngoài đi. Sau đó Diệp Lăng Thiên ngồi một người ở trong phòng làm việc hút thuốc, bây giờ tâm trạng của anh vô cùng phức tạp. Người trong bức ảnh kia không phải là ai khác mà chính là Diệp Sương, em gái của Diệp Lăng Thiên, tất cả bức ảnh đều là hình ảnh Diệp Sương bị người khác chụp lén trong lúc đang tắm. Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nhìn qua phòng tắm ở trong tấm ảnh, anh cũng không nhìn ra cụ thể là ở đâu, nhưng mà 100% không phải ở trong nhà. Diệp Lăng Thiên vô cùng tức giận, đầu tiên anh tức giận với Diệp Sương, anh không hiểu tại sao Diệp Sương là một cô gái lại đi tắm ở bên ngoài, việc này vốn dĩ rất không an toàn. Thật ra anh cũng có chút bối rối và lo lắng, anh cũng biết nếu như đối phương thật sự đăng video này thì cả đời của Diệp Sương sẽ bị hủy sạch. Diệp Sương vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, một cô sinh viên đại học, hơn nữa đối phương còn nói, trong tay còn có nhiều video khác. Diệp Lăng Thiên cũng không biết trong tay đối phương còn có bao nhiêu video như vậy. 150 tỷ, Diệp Lăng Thiên cũng không để ý 150 tỷ này, nếu như anh có thể bỏ 150 tỷ ra để Phương đồng ý giao tất cả video ra như lời anh ta nói thì anh cũng sẵn sàng bỏ ra 150 tỷ, ở trong lòng Diệp Lăng Thiên thì không có điều gì quan trọng hơn Diệp Sương. Nhưng vấn đề là anh không thể lấy ra 150 tỷ trong vòng 3 ngày, mặc dù tài sản của anh đã vượt xa 150 tỷ, nhưng anh không thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy, tối thiểu trong vòng 3 ngày không cách nào lấy được. Đương nhiên, cũng có biện pháp giống như tìm một ngân hàng, cưỡng ép thế chấp tất cả, hoặc là bán nhanh tài sản. Nhưng làm như vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề, bây giờ các tệp điện tử đã được lưu giữ, lúc đó ai có thể cam đoan rằng đối phương sẽ thật sự cung cấp cho anh tất cả các bản sao lưu, đến thời điểm đó anh bỏ tiền ra, đối phương lại lấy thêm video ra và tiếp tục uy hiếp tống tiền thì sao? Diệp Lăng Thiên thật sự rất tức giận, vô cùng tức giận, cả người giống như muốn bốc cháy. Lần này anh thật sự muốn giết người. Diệp Lăng Thiên hút thuốc ép buộc anh phải tỉnh táo lại, đây là hành động mà mỗi lần anh tức giận hoặc có ý định giết người đều làm. Xúc động là ma quỷ, không kiềm chế được có thể khiến người ta hoàn toàn mất đi lý trí, Diệp Lăng Thiên cũng hiểu rõ điều này. Diệp Lăng Thiên ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Trước hết Diệp Lăng Thiên cần xác định một điều, anh không thể báo cảnh sát. Đầu tiên, Diệp Lăng Thiên cũng không quá tin tưởng vào thực lực của cảnh sát, anh không nghĩ rằng cảnh sát có thể giải quyết tốt vấn đề này. Tiếp theo, anh cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy, đối phương đương nhiên đã tính toán trước, nếu như biết anh báo cảnh sát thật sự sẽ đăng một số video của Diệp Sương ra, thì cho dù có giết chết đối phương cũng không thể thay đổi được điều gì, đây là chuyện mà Diệp Lăng Thiên tuyệt đối không cho phép xảy ra, anh tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Sương nhận bất kỳ tổn thương nào. Cách chương.